Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Xấu bạo, Xuân Chủng nhất lạp túc, Thu Thu vạn khỏa tử. Năm thứ năm mùa thu, Tôn Ngộ Không đi đến Sản Lương khu. Hắn từ đám mây hướng phía dưới phủ xem, vừa nhìn bình nguyên vô tận trên, tảng lớn thành thục ruộng lúa, dường như cho mặt đất trải lên một tầng cát vàng. Đại Thánh, mặt đất truyền đến một tiếng kêu gọi. Tôn Ngộ Không theo âm thanh nhìn lại, Thọ Tinh trên mặt đất hướng về hắn phất tay. Hắn ấn xuống đám mây rơi xuống. Đại Thánh, Thọ Tinh lại đây hành lễ, là đến xem lương thực sao? Ta nghe nói năm nay có thể được mùa. Tôn Ngộ Không ngắm nhìn bốn phía ruộng lúa, cười nói, xem ra là thật rồi. Thọ Tinh cười gật đầu, đó là tự nhiên, năm nay không chỉ là được mùa, vẫn là không dựa vào tiên nhân phép thuật, thực hiện lương thực tự mãn một năm. Thọ Tinh mang theo Tôn Ngộ Không từ ruộng lúa trung gian xuyên qua, giới thiệu với hắn nổi lên nơi này mới giống gạo. Không bao lâu, có 7 cái nữ hài bỗng nhiên chạy tới. Đại vương, đúng là đại vương ư? Đại vương tại sao lại ở chỗ này? Các cô gái một hồi liền vây nhốt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vừa nhìn thấy những này quen thuộc tiểu gia hỏa, não rộng liền có chút đau đớn. Các ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Hắn hướng về đám nhện tinh hỏi. Chúng ta ở đây du lịch mùa thu. Đám nhện tinh cướp trả lời. Mới vừa rồi còn thu lúa đây. Các nàng đi tới nơi này là bởi vì lớp học tổ chức du lịch mùa thu. Đại vương, ngươi làm sao không đến lớp học nhìn chúng ta? Đúng rồi, theo chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Đám nhện tinh một cuốn lấy Tôn Ngộ Không, liền không buông tay rồi. Tôn Ngộ Không khá là đau đầu. Các ngươi mang đội lão sư là ai? Là ta, Thủy Nguyệt Tiên Tử từ ruộng lúa một bên khác đi tới. Ta ở dẫn các nàng. Tiên tử ngươi còn ở làm lão sư? Tôn Ngộ Không không nghĩ tới Thủy Nguyệt Tiên Tử còn ở lớp học kiêm chức. Bất quá này không quan trọng lắm. Tôn Ngộ Không chỉ muốn để Thủy Nguyệt Tiên Tử đem này mấy tên tiểu tử lôi đi. Hắn đang muốn cho tiên tử truyền lời. Thủy Nguyệt Tiên Tử chợt mở miệng. Đại Thánh, ta đang tìm Kim Thiền trưởng lão. Ngươi có nhìn thấy hắn sao? Kim Thiền trưởng lão? Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cũng tới nơi này. Đến rồi. Thủy Nguyệt Tiên Tử gật đầu. Nàng thường thường gọi tăng nhân cho bọn nhỏ kể chuyện xưa. Ngày hôm nay vừa vặn là Kim Thiền trưởng lão. Ta tìm xem. Tôn Ngộ Không bấm tay tính toán. Xoay người nhìn về phía không bờ bến ruộng lúa. No đủ cây lúa cúi thấp đầu. Gió vừa thổi, liền đung đưa chập trùng như màu vàng sóng biển. Tôn Ngộ Không tìm đúng phương hướng, đưa tay chộp một cái, liền có một bóng người từ phương xa trong ruộng lúa bị hấp ra, cấp tốc bay tới, rơi xuống trước mặt chúng nhân. Mọi người vừa nhìn, chính là Kim Thiền trưởng lão. Đại Thánh trưởng thượng Càn Khôn từ từ tinh thâm rồi. Thủy Nguyệt Tiên Tử không nhịn được nghĩ đến Vạn Linh Thành gần nhất truyền lưu Tôn Ngộ Không hai đại đạo pháp. Một là trưởng thượng Càn Khôn, bàn tay tượng thiên địa một dạng rộng rãi, không có người thoát khỏi. Hai là rút lông đạo pháp, cùng trưởng thượng Càn Khôn hợp lại, chính là không ai địch nổi bắt người rút lông. Tôn Ngộ Không lần này sử dụng trưởng thượng Càn Khôn không có trước uy lực, thậm chí không có bất luận cái gì tiếng gió, nhưng hắn có thể lấy ra Kim Thiền trưởng lão, có thể thấy được đã bắt bí vô cùng tinh chuẩn. Vừa vặn có thể đem hắn hấp đi ra. A-di-đà Phật, bần tăng lại lạc đường rồi. Kim Thiền trưởng lão hai tay tạo thành chữ thập, đối với Tôn Ngộ Không ngỏ ý cảm ơn. Trưởng lão, ngươi dùng như thế nào pháp tướng hóa thân đi ra? Tôn Ngộ Không đánh giá Kim Thiền trưởng lão. Bản tôn còn phải nghiên cứu âm phù. Kim Thiền trưởng lão cười nói, vẫn là hóa thân thuận tiện xuất hành. Chỉ là chấm ngoặc kép. Hắn khẽ cau mày, nói rằng, gần nhất không biết làm sao, pháp tướng hóa thân của ta lại không nghe chỉ huy rồi. Đó là đương nhiên, Tôn Ngộ Không cười nói, Trấn Nguyên Đại Tiên đang ở điều chỉnh linh võng, linh khí có chút không ổn định, để cho tiện tương lai trên mặt đất trải quỹ đạo. Trấn Nguyên Đại Tiên đang ở một lần nữa sắp xếp linh võng tiết điểm hướng đi. Chuẩn bị mở ra mấy cái chủ mạch. Một khi mở ra chủ mạch, vạn linh quốc trên mặt đất sẽ hình thành từng cái không nhìn thấy đường đi. Có thể cho mặt đất vận tải cung cấp động lực. Tiên tử, ngươi hay là dùng dây thừng buộc lại trưởng lão đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, Thủy Nguyệt tiên tử còn không đáp lời. Đám nhện tinh lại cao hứng lên. Chúng ta đến, chúng ta đến. Các nàng phun ra tơ nhện, vô cùng phấn khởi đem kim thiền trưởng lão bó thành bánh chưng. Ngoặc kép, không cần nhiều như vậy. Tôn Ngộ Không lại gọi các nàng buông ra một ít, liền để Thủy Nguyệt tiên tử mang theo các nàng đi chơi rồi. Các nàng đi sau, Tôn Ngộ Không nhất thời thanh tĩnh không ít, cùng Thọ Tinh cùng rời đi ruộng lúa. Trừ bỏ bình nguyên hạt thóc bên ngoài, một bên khác liên miên núi rừng cũng bị cắt thành từng mảng vườn trái cây. Khắp núi khắp cốc, khắp nơi là trái cây thành thục hương thơm. Làm sao sẽ như vậy to lớn? Tôn Ngộ Không cảm thấy khó mà tin nổi. Các ngươi dùng phương pháp gì? Quản lý vườn trái cây đều là cây cỏ thành tinh. Đủ có 50.000 tinh quái. Thọ Tinh nói rằng, bọn họ lấy vườn trái cây là nhà. Đem sâu mọt đều đuổi đi rồi. Núi phía bên kia còn ở hưng tu đập chứa nước. Thọ Tinh hỏi tiếp, đại thánh mau chân đến xem sao. Mang ta đi nhìn. Tôn Ngộ Không theo Thọ Tinh hướng về núi khác vừa đi. Hắn ở giữa sườn núi quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bảy cái kia nhện tinh vẫn còn đang trong ruộng lúa hài lòng chơi đùa. Các nàng từ đồng ruộng chạy băng băng mà qua. Lôi kéo một cái tên là Kim Thiền Tử Diêu. Trở về, mau thả dưới trưởng lão. Thủy Nguyệt tiên tử ở phía sau truy đuổi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kim Thiền trưởng lão. Kim Thiền trưởng lão tựa hồ cũng không mâu thuẫn loại này phương thức phi hành. Chờ các nàng chơi chán lại cứu hắn xuống đây đi. Tôn Ngộ Không nghĩ đến. Bọn họ vòng qua liên miên vườn trái cây. Ở giữa quần sơn, nhìn thấy một tòa đang ở khởi công xây dựng cá tính đập chứa nước. Đại Thánh, Tây Hải Long Vương đang ở giám sát đập chứa nước thi công. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đến đây, lập tức tiến lên thi lễ. Long Vương, người sao lại ở đây? Tôn Ngộ Không hỏi, Ngao Loan tiểu thư sắp xếp ta ở Trấn Nguyên Đại Tiên thủ hạ làm việc. Long Vương cười nói, hắn trưởng quản hô mưa gọi gió nhiều năm, cũng biết đập chứa nước đối với mặt đất quốc gia tầm quan trọng. Chờ tòa này đập chứa nước kiến tốt, liền có thể làm cho lương khu mở rộng gấp đôi. Tây Hải Long Vương hướng về Tôn Ngộ Không giới thiệu, tòa này đập chứa nước có thể khiến phụ cận lương thực sản lượng tăng lần. Còn có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, luân chủng không giống thu hoạch, đối với thổ địa cũng có chỗ tốt. Tôn Ngộ Không không nhịn được tán thưởng đập chứa nước nhà thiết kế Trấn Nguyên Đại Tiên là có thể. Người làm việc, hắn đảm nhiệm Xuân Cung chi chủ sau. Các loại kiến thiết đều làm rất tốt. Vạn Linh Thành quy hoạch cũng không có đưa vào quá to lớn cá nhân thẩm mỹ. Nguyên lai hắn thẩm mỹ đều đặt ở một ít bên ngoài công trình trên. Cầu vồng đập chứa nước danh tự này có thể cải cải. Tôn Ngộ Không nói với Tây Hải Long Vương. Các ngươi cũng không cần đem nó kiến đủ mọi màu sắc. Thực sự là xấu bạo. Nửa giờ sau, Tôn Ngộ Không mới trở lại ruộng lúa. Hắn muốn đi tìm nhện tinh, đem Kim Thiền trưởng lão cứu được. Nhưng thấy đến các nàng lúc rồi lại là cả kinh. Ta đến dạy các ngươi. Diều hẳn là như vậy thả mới đúng. Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt tiên tử chính lôi kéo sợi tơ. Thông thạo thả diều, tỷ tỷ thật là lợi hại a. Bảy cái nhện tinh ở bên người nàng một mặt sùng bái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.